sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 233, bảy trận tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch thiên cung có mấy trăm tòa thiên cung, người của phái vô địch bọn họ cũng chỉ có hơn 200, cho nên cô Nguyệt ban đầu để cho các đệ tử tùy ý chọn ở, chọn cách nào một thiên cung đều có thể chúng đệ tử lại an ý toàn bộ chọn ở Thẩm Huỳnh hậu điện chung quanh, khoảng cách đều không xa, không tới chốc lát bọn họ liền đã đến Tuyên Đồng thiên cung cùng đệ tử khác chỗ ở. Tiên khí bức người thiên cung bất đồng, Tuyên Đồng thiên cung trước một đóa tiên thực cũng không có, tất cả đều là một mảnh xanh tươi tốt vườn rau. Cái gì khoai tây, khoai lang, mật, củ cải, liền hành, gừng, tỏi đều có. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, dây biết những thứ này làm gì dùng, quay đầu liền trợn mắt nhìn phía sau Thẩm Huỳnh một cái, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Những người khác đến lúc đó không có cảm giác nào, phảng phất trong viện tất cả đều là phổ thông tiên thảo, trực tiếp từ trung gian đường mòn xuyên qua. Úc Hồng lấy ra một tấm lệnh bài, cởi ra tiên cung bên trong cấm chế, mở cửa. So sánh bên ngoài phồn vinh vườn rau, bên trong tiên cung lại hết sức lạnh tanh, trống rỗng, liền đồ gia dụng cũng không có, trên đất để một cái tĩnh tọa bồ đoàn, chẳng qua là ở trên bệ cửa sổ để một cái màu trắng bình ngọc, bên trong hái một đóa tiên khí bốn phía hoa. Cô Nguyệt buông ra thần thức bốn phía tìm một vòng, bóp cái truy tung pháp quyết, lại tất cả cũng không có phản ứng. Tuyên Đồng quả thật đã không ở nơi này, có thể nàng lại sẽ đi nơi nào đây? Tiểu Huỳnh, trưởng môn, hai vị trưởng lão. Gà nướng cô em sốt ruột quét bên trong nhà ba người một cái. Tiểu Đồng mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng luôn luôn nghe lời nhất, cho tới bây giờ không có để cho chúng ta bận tâm qua. Nàng không có khả năng không từ mà biệt, liền một chút tin tức cũng không còn lại, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Cô Nguyệt mày nhíu lại đến sâu hơn, Bốc Hồng, người có phái đệ tử ở ngoài thiên môn đã tìm sao? Đặc biệt là phụ cận cái đảo. Đã tìm, Bốc Hồng gật đầu, thiên cung phía dưới gần trăm cái đảo đều đã tìm, hơn nữa đã thông báo chúng quốc vương, nhưng bây giờ như cũ không có trả lời. Lúc đó đi đâu đi? Hắn quay đầu đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, ngươi nhìn ra có gì không? Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái, tầm mắt rơi vào bệ cửa sổ tốn trên. Cái gì cũng không có, ngươi cũng không nhìn ra. Cô Nguyệt nhéo một cái trong tay sáo ngọc, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Muốn không hỏi một chút cá ướp muối? Thẩm Huỳnh đề nghị, cá ướp muối. Cô Nguyệt sững sờ trong nháy mắt phản ứng lại, người nói là thần qua, đúng nga, lấy Tuyên Đồng cùng thần qua liên lạc có lẽ thật đúng là có thể tìm được nàng. Hơn nữa thần qua tiểu tử kia từ khi bọn họ chuyển tới Thục Hải Thiên Cung sau, ba ngày hai đầu hướng cái này chạy, còn thỉnh thoảng thay đổi pháp nhi cho Tuyên Đồng đưa đủ loại tiên khí, người mù đều nhìn ra được hắn chính là vừa ý Tuyên Đồng rồi. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết mọi người đều là xuất từ Phụng Thương, chiếu ứng lẫn nhau chuyện đương nhiên. Hết lần này tới lần khác Tuyên Đồng đối với hắn ghét bỏ vô cùng, 10 lần có 9 lần là không thấy, chưa bao giờ thu hắn tiên khí không nói, còn thường xuyên cầm lấy Lam Hoa cùng Tuân Thư luyện tiên khí, ở trước mặt hắn khoe khoang. Bọn họ một cái là ngày hôm trước mới thiên đế, một cái là chuyên nghiệp luyện khí gia tộc xuất thân, luyện được tiên khí tự nhiên không thể so với thần qua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần đem hắn đánh không nên, xa suốt 2 ngày lại kéo nhau trở lại. Toàn bộ phái vô địch thậm chí còn cô Nguyệt đối với hai người chuyện, đều là nhà kiến kỳ thành. Vốn là nha dứt bỏ nội dung cốt truyện không nói, thần qua mặc dù không phải là đặc biệt mạnh, nhưng dầu gì cũng là một cái thiên đế, hợp tác qua mấy lần, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Bốc Hồng, ngươi vội vàng phái người đi Phụng Thương Thiên Cung, mời thần qua đế quân qua tới một chuyến. Cô Nguyệt lập tức phân phó, theo thiên cung truyền tống trận đi qua. Nghệ Thanh Thừa Thiên đại điển ngày ấy, các phe thiên đế trừ chúc mừng cùng trả nợ bên ngoài, cứng rắn ở trên trời đế bày ra đi thông các phe đại lục thiên cung truyền tống trận. Lúc này đến lúc đó dễ dàng rất nhiều. Được, Bốc Hồng gật đầu, vẫn là đầu bếp đi thôi. Thẩm Huỳnh không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh. Hắn tương đối nhanh, vâng, sư phụ. Nghệ Thanh không có ý kiến, thân hình lóe lên vèo một cái liền xông ra ngoài. Chốc lát lại vèo một cái xông về, nắm cái gì qua tay ném một cái. Đến rồi, cô Nguyệt, Bốc Hồng, thần qua, cái này mẹ nó cũng quá nhanh chứ. Cái này gọi là mời sao, cái này rõ ràng chính là trói đi. Cái gì, Tuyên Đồng cô nương không thấy. Thần qua cả kinh trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy. Nàng không phải là muốn bế quan sao, tại sao sẽ đột nhiên không thấy. Cái này chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm. Cô Nguyệt lắc đầu, thần qua sầm mặt lại. Nhưng là, người nào có thể theo thiên cung bắt đi Tiểu Đồng cô nương? Vẫn là vô địch thiên cung, chúng ta mời ngươi tới, là muốn hỏi một chút có thể có biện pháp gì tìm tới nàng. Tuyên Đồng lên cấp sắp tới, tiên khí không yên, vốn là liền chịu không được quấy rầy, không cẩn thận có lẽ thật sự có thể sẽ ra đại sự. Thần qua nhìn Cô Nguyệt một cái, cũng là một mặt vội vàng, thở dài một cái nói. Ta hiểu được ý của ngươi. Tuyên Đồng là hắn ban đầu chia lìa ma trùng cùng tâm ma đầu thai biến thành chi nhân chuyện, ngay từ lúc ban đầu biến thành củ cải triệu hoán Tuyên Đồng thời điểm, hắn liền đã biết rồi. Nhưng là, mặc dù Tuyên Đồng hồn phách cùng ta vốn là nhất thể, nhưng nàng trải qua mấy lần luân hồi, sớm đã là một cái độc lập hồn phách, huống chi trên người nàng ma khí đã tiêu. Ta trừ đối với nàng có cuối cùng một tia cảm ứng bên ngoài, thực tế đã không có bất cứ liên hệ nào rồi. Hơn nữa cái này tia cảm ứng căn bản không đủ để cho hắn tìm tới phương vị của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Tranh Vũ càng thêm gấp gáp rồi, Tuyên Đồng cũng coi là nàng một tay nuôi nấng, tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều muốn gấp. Tiểu Hồng cô em, Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng, lôi kéo Úc Hồng nói. Đi gọi Lam lão bản tới một chút, người gọi hắn làm, Cô Nguyệt lời đến một nửa lại dừng lại, trong nháy mắt phản ứng lại, đột nhiên mở to hai mắt. Người nói là cái đó củ cải trận, A Phi, khiên tâm trận. Đúng Nga, lần trước khiên tâm trận, thần qua có thể đem Tuyên Đồng kéo qua tới, lần này nhất định cũng có thể. Úc Hồng, đi nhanh, Úc Hồng cũng phản ứng qua, ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục. Vâng, liền vội vàng chạy ra ngoài để cho người. Cô Nguyệt suy nghĩ một chút lại để cho Tranh Vũ cùng Phong Ảnh đem củ cải rời tới lấy phòng ngừa vạn nhất, chính mình lại lấy ra mấy cái tiên mạch trồng ở Tuyên Đồng Tiên Cung trước cái kia mảnh vườn rau bên trong, còn thuận tay đào cái hố to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ an bài xong hết thảy các thứ này, Lam Hoa cùng củ cải cũng tới. Lam Hoa cũng coi là trượng nghĩa, chỉ ngắn gọn giải thích mấy câu, vừa nghe nói mất tích là tiểu người lùn, hắn lập tức liền bắt đầu kết ấn bày trận. Sau đó đầy sân người, đều là tà quay đầu nhìn về phía một cái nào đó bạch y tung bay thiên đế. Thần qua sững sờ trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì, hết sức phối hợp chủ động nhấc tay ra hiệu. Ta hiểu, chuyện này ta có kinh nghiệm. Nói xong dưới chân đạp một cái liền nhảy vào Cô Nguyệt mới vừa đào hầm bên trong, nghĩ đến mất tích là người trong lòng, còn lo lắng hỏi một câu. Yêu cầu hướng trên đầu ta đắp chút đất đem ta chôn chôn một hạt giống sao? Cô Nguyệt, Lam Hoa, Thẩm Huỳnh, mọi người, chấm, hắn đây là làm củ cải hậu di chứng sao? Còn đắp đất ngươi làm sao không dứt khoát phát cái mầm đây? Cách chương.